Chương 618, tê chương 618, tê không phải tiểu manh tỷ tỷ một mới không cần đâu phẹp gì kia nộn nộn ấu nữ thanh âm, từ trong hành lang truyền đến. Ngoan một lấy mái tóc chùi sạch sẽ nói, ngươi sẽ cảm bạo tiểu manh lão sư tiếp tục dùng ôn hòa thoại ngữ khuyên lơn. Ha ha ta mới không cần đâu phẹp gì ở hướng tiểu manh lão sư làm lúc lấy. Mà lúc này đây, hạ nạ bị tiểu lò ly thanh âm cũng là vang lên. Mị cô tỏ. Ngươi khăn tắm hạ nạ bị tiểu lò ly mang theo một vẻ kinh ngạc, hướng về chạy ở trước mặt mình mị xạ cả mị cổ tỏ kêu lên. A ta khăn tắm, quên đi, ngược lại trương tường lại không ở nhà, vẫn là đuổi theo phẹp gì muốn đồng muốn một ít mị xạ cả mị cổ tỏ đang nghe hạ nạ bị tiểu lò ly thanh âm sau đó, tựa hồ là thấy được chính mình kia rơi xuống ở cửa phòng tắm cách đó không xa khăn tắm, phát ra một tiếng thét kinh hãi. Nhưng ở nàng nhớ tới hiện tại trương tường cũng không tại trong phòng chỉ còn lại có mấy người các nàng nữ nhân sinh thời điểm, lại chứng kiến nhân đế khắc sợi đã là chạy ở trước mặt mình, nàng vẫn là quyết định đợi lát nữa lại nói. Chờ một chút, hạ nạ bị tiểu lò lì tựa hồ là cảm giác được cái gì, muốn hướng về phía mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ nói cái gì đó. Thế nhưng, mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ thân ảnh đã là đang cùng Index phân cao thấp trong, không sai biệt lắm vọt tới hành lang cửa ra. Vì vậy, thì ở phía trước phẹp gì liên tiếp đùa trong tiếng cười, còn có mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ cùng Index lẫn nhau phân cao thấp tiếng bước chân của trong, thân ảnh của các nàng khoảng cách trương tường khoảng cách càng ngày càng gần. Thẳng đến, chạy trước tiên phẹp gì chạy ra khỏi hành lang, thấy được đứng tại chỗ trương tường. Bất quá, lúc này trương tường còn đang nghi ngờ lấy mỉ cổ tỏ làm sao sẽ biết hắn không ở trong nhà. Đang suy tư có phải hay không tại hắn ly khai trong một thời gian ngắn đó mặt, mị xạ cả mị cổ tỏ đám người trong, là có người hay không đi ra bên ngoài đi tìm hắn sự tình. Còn nữa, nghĩ đến hắn đợi lát nữa bị mị xạ ca mị cổ tỏ đám người tuần gian đi nơi nào, nên trả lời thế nào. Chờ đến hắn phát giác không đúng, dường như tiếng bước chân cách mình chỉ có không đến mấy bước khoảng cách, nghĩ tới hạ nạ bị tiểu lò lì đám người lúc này thân thể chỉ là trong bao lấy khăn tắm. Nhất là mị xạ cả mị cổ tỏ thân thể càng là không có một tia ché lấp, muốn tránh thoát hoặc là phát sinh chút thanh âm cảnh xa nở các nàng thời điểm. Kia khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu trên lộ ra nụ cười vui vẻ đang ở một bên quay đầu, vừa cười giống như là chơi truy mê tàng một dạng trò chơi chạy lấy, còn mang theo thủy châu xỉ tiền hoàng sắc tóc theo của nàng chạy nhanh mà ở sau người tạo nên, chí lù không lấy ấu nữ thân thể nhỏ phẹp gì chan, xuất hiện tại trước mặt mình thời điểm, hết thể đều đã đúng chậm. Bởi vì, đi theo phẹp gì sau lưng cổn nữ nhân cũng là từng bước xuất hiện ở tại trường tường trong tầm mắt. Trên người vẹn vẹn bọc một cái màu hồng khăn tắm, phấn mái tóc màu đỏ bị mặt khác một cái tiểu khăn tắm trong bao đứng lên, trên tay phải còn cầm một cái khăn lông, mang trên mặt sân cười tiểu manh lão sư cầu tiên ảm, trong lòng ôm chưa tư nở dê dơ y tay sphinx, trên người cũng chỉ là bọc một cái đâm vào phong trước khăn tắm, lộ ra tinh ánh sáng long lanh chân nhỏ chỉ. Mái tóc dài màu trắng bạc phiêu giật ở sau lưng Index còn có kia trên mặt lộ ra hài lòng nụ cười, lộ ra sau khi tắm xong còn. Mang theo một điểm phấn hồng toàn thân trơn chuột da thịt, đang cùng lấy nhân sẽ sợi lẫn nhau so tài mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ. Mà khi nhìn đến mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ trong nháy mắt đó, trương tường ra hồng muốn thi triển thuấn thân chi thuật rời đi thân thể, cứng ngắc ở bởi vì, ở mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ lao ra lối đi trong nháy mắt đó. Nàng cũng là thấy được đứng ở hành lang cửa ra cách đó không xa đối với trương tường. Thoáng kia trong lúc đó, mị xạ cả mị cổ tỏ vậy cùng Index lẫn nhau phân cao thấp trong, mang trên mặt không chịu thua khuôn mặt, nhất thời cũng là cường cứng rắn ở hài hòa bất quá. Vào lúc này, phép gì kia khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu trên lộ ra nụ cười vui vẻ tới. Đại ca ca ôm một cái hì hì phép gì mãi bước chậm tử, cười đùa hướng về trương tường chạy chạy tới. Nào vào trương tường không tự chủ ngồi xổm xuống triển khai trong lồng ngực. Đồng thời, kia chung bạc một dạng thanh thúy thanh thanh âm, cũng là để trương tường cùng mị xạ cả mị cổ tỏ phục hồi tinh thần lại scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.